chờ đợi ngóng trông hao gầy của mọi người, cho nên chương sau Lạc Lạc sẽ cho Mỹ Đỗ Toa Thải Lân ra sân khấu, mọi người nhớ đón xem nhoa. Cúi chào 90. Cách chương.